12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 63 thú nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự không muốn đến gặp họ sao? Capricorn hỏi Sagittarius, cũng muốn lắm, nhưng mà với thân phận hiện tại của tao, tao nghĩ là vẫn nên thôi đi. Sắp tới lại là tiệc sinh thần của một công chúa khác, tuy không long trọng như công chúa Laura, nhưng cũng mời rất nhiều vương công quý tộc đến dự. Sagittarius đưa Melody đến sớm vài ngày, vào hoàng cung chơi với công chúa Laura. Bản thân anh thì ở phòng dành cho khách quý trong cung. Capricorn đưa thái tử Regino trở về cung tiện thể đến gặp Sagittarius ôn chuyện. Thời gian tới chắc sẽ nhiều sóng gió. Bọn họ chưa biết thân phận hoàng tử của mày. Capricorn lắc đầu, vẫn chưa. Sagittarius sắc mặt có chút nặng, phải đứng giữa hai phe. Tam điện hạ hẳn là rất khổ tâm đi. Capricorn cười trừ, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Tao đã có kế sách ổn thỏa. Chỉ mong, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sagittarius vỗ vai Capricorn, tao cũng mong sẽ sớm được gặp lại cha lớn, trông cả vào điện hạ. Ừ, sau khi nói chuyện xong với Sagittarius, Capricorn lại âm thầm rời cung. Taurus đang ở những tháng gần cuối thai kỳ, rất cần có alpha thụ thai bên cạnh. Dù Capricorn có bận bịu chạy qua chạy lại giữa hai bên, anh cũng không thấy ngại. Chỉ cần hai đứa trẻ ra đời bình an, Taurus khỏe mạnh là được. Taurus ngồi trên giường, ôm cái gối của Capricorn, trên đó còn vương lại pheromone bạc hà. Cancer đưa cam vừa mới bóc vỏ đút cho cậu. Taurus nhai nhai, mắt vẫn liếc ra cửa phòng. Cancer thấy thế thì cười nói. Anh ấy sẽ sớm về thôi. Anh mau ăn cam giải nhiệt đi. Taurus gật đầu, lại há mồm để Cancer đút cam cho. Theo tiến độ máy móc của khu nghiên cứu, nếu tính toán của anh chính xác thì Z1 hẳn là đã hoàn thành. Aquarius vừa gõ máy tính, vừa vận dụng năng lực xâm nhập vào mạng lưới điện tử thành phố. Eris che miệng, vậy không phải chúng ta sắp gặp nguy sao? Nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Gemini chống tay lên bàn, nhíu mày. Hoàn thành xong sớm vậy à, không có cách nào ngăn chặn. Aquarius dừng tay, lắc đầu thở dài. Không thể xâm nhập vào mạng lưới khu nghiên cứu, cũng không có cách nào liên lạc với ba ba. Donald ba đã đem bọn họ đi, bắt phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Z1. Với năng lực của các dị nhân công nghệ bậc nhất đế quốc, e là phần thân thể đã xong rồi, còn phần trí não chắc vẫn cần thêm chút thời gian. Gemini nắm tay đập bàn, trí não Z1 hoàn thiện chẳng phải chúng ta sẽ tiêu đời sao? Khốn nạn thật, Eris cầm tay Aquarius, dù cậu rất lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh. Anh đừng căng thẳng, thả lỏng ra, biết đâu sẽ nghĩ được cách khác. Anh sẽ cố, Aquarius vỗ nhẹ lên tay Eris, vì mọi người. Anh phải sớm có tiến triển, không thể cứ bi quan mãi được. Trong lúc đám Aquarius đang căng thẳng vì không có cách tiếp cận Z1. Bên ngoài thế giới trí não của Pisces lại căng thẳng vì chuyện khác. Pisces nghe Scorpio và Libra thuật lại mọi chuyện, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhưng bàn tay cầm sách bấu chặt đã bán đứng anh. Scorpio thấy Pisces im lặng thì nghi hoặc, chồng anh có vẻ không bất ngờ mấy. Có phải, anh đã sớm biết thân phận thật của anh ớt và anh ai? Libra kinh ngạc nhìn Pisces thở ra một hơi, mỉm cười thừa nhận, phải, anh đã, sớm biết họ là người hoàng tộc, vậy, tại sao anh không nói với mọi người? Scorpio gặng hỏi, Pisces nhấp một ngụm cà phê, vì các em, đối với người mang dòng máu hoàng tộc có vẻ khá bài xích. Bọn họ cũng vì lo lắng chuyện này, nên mới giấu. Scorpio và Libra nhìn nhau, quả thực lúc trước họ rất ghét người hoàng tộc không phân rõ trắng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sagittarius bị phát hiện thân phận cũng không tránh khỏi sự tẩy chay. Libra nghĩ đến Sagittarius, lại tự dằn vặt bản thân. Cậu đã quá thành kiến với anh. Cả hai xa cách như hiện tại cũng là do cậu. Libra không biết cậu và Sagittarius còn có thể hàn gắn lại không? Anh liệu có tha thứ cho lỗi lầm của cậu? Nếu hai người đã biết thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Cả ba người nhìn về cửa phòng sách liền thấy Capricorn đường hoàng đứng đó. Libra và Scorpio lúc này mới để ý tư thế cùng khí chất hơn người của Capricorn quả thực không hề tầm thường. Pisces đặt tách cà phê xuống bàn. Mày đến rồi. Ừ, Capricorn tiến đến chỗ ba người. Scorpio lúc này mới hoàn hồn. Anh rốt cuộc là ai? Có thân phận gì? Libra cũng nhìn Capricorn chờ đáp án. Capricorn vân vê cái đồng hồ thông minh trên tay. Capricorn chính là tên thật của tôi, họ cũng là họ hoàng tộc chính gốc. Chẳng qua, mọi người không để ý mà thôi. Hai Omega lúc này ngẫm lại mới thấy, đúng là họ quá chủ quan, không hề nghĩ đến vấn đề đơn giản nằm ngay ở cái tên. Khoan, nếu nói vậy, không. Không lẽ anh là Libra run rẩy, Capricorn không nói gì, chỉ nhìn Pisces. Pisces đứng dậy, xoa đầu Scorpio giải thích. Ai là con trai của Hoàng hậu Theodora và Đức vua Donald III cũng đồng thời là tam hoàng tử của đế quốc này. Libra kinh ngạc đến mức đứng đơ như tượng, Scorpio thì suýt không đứng vững nổi, may mà Pisces đỡ cậu. Mới nói ra thân phận thôi mà khiến hai Omega điêu đứng. Nếu nói với tất cả các dị nhân thì họ sẽ phản ứng khoa trương đến mức nào nữa. Đặc biệt là Taurus, Capricorn thật không dám tưởng tượng ngày đó. Vậy còn anh ớt thì sao? Anh ấy là thế tử trong gia phả hoàng tộc lại là thân phận gì? Scorpio tuy sốc nhưng vẫn cố hỏi cho rõ. Capricorn thở dài, thế tử là con trai của công chúa. Virgo là con trai thứ hai của trưởng công chúa Kerenza. Trưởng công chúa Kerenza là em gái của Donald III cũng tức là cha tôi. Vậy nên hai chúng tôi là anh em họ. Nghe xong cái gia phả nhà Capricorn và Virgo, Scorpio triệt để mất khả năng ngôn ngữ. Libra thì thất thần, thực sự quá đỗi vi diệu. Pisces vỗ lưng Scorpio, giúp cậu vượt qua cú sốc nhất thời này. Nghe nói Donald III rất trọng dụng người con trai Alpha sinh được với Hoàng hậu Theodora. Quân đội đều giao cho người đó tiếp quản, dù không xuất hiện trước công chúng, nhưng địa vị trong hoàng gia vô cùng cao khiến người khác ghen tị. Đó là anh ư? Libra muốn tỏ rõ nghi vấn. Capricorn gật đầu, là tôi. Scorpio lúc này lại bật dậy, hỏi tiếp, tức là anh có thể dừng việc nghiên cứu Z1 nếu muốn. Tại sao lại vẫn để nó tiếp tục? Z1 hoàn thành, không phải chính anh cũng bại lộ thân phận dị nhân loại S sao? Capricorn thở dài lắc đầu. Dù tôi được quyền điều hành quân đội, nhưng tôi không thể xây dựng nó theo cách riêng của mình. Phụ hoàng vẫn luôn giám sát từng nhất cử nhất động trong tiến trình nghiên cứu dị nhân nhân tạo. Lý tưởng lớn nhất của ông ấy chính là thâu tóm toàn bộ dị nhân hoang dã, muốn họ phải nghe lời và phục tùng mình vô điều kiện. Cuộc chiến giữa các dị nhân đòi tự do và hoàng tộc không phải ngày một ngày hai. Để dừng lại cũng là vô cùng khó khăn. Scorpio và Libra nhìn Capricorn. Anh lại nói, vương huynh của tôi, tức thái tử Regional, hai người đã gặp rồi. Anh ấy cũng muốn xây dựng một đế quốc hòa bình, dị nhân không phải giấu giếm thân phận, được đối xử bình đẳng. Nhưng để làm được điều đó càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ phải lật đổ chính cha ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản bội lại cha mình, để bảo vệ thần dân đế quốc. Thực sự không có sự hy sinh nào lớn hơn. Libra và Scorpio giờ mới hiểu trọng trách của những dị nhân mang dòng máu hoàng tộc như Capricorn thật sự khó hơn rất nhiều so với họ. Pisces tiếp lời, ai vẫn sẽ cố gắng giảm thiểu xung đột nhất có thể giữa quân đội và các dị nhân. Z1 phải hoàn thành để Donald III không nghi ngờ. Vì vậy, hãy hiểu cho cậu ta. Scorpio gật đầu, em đã biết. Libra nhăn mày lo lắng. Vậy Jai và anh Gate, bọn họ vẫn an toàn, tôi sẽ không để họ bị tẩy não. Có được lời khẳng định của Capricorn, Libra mới thở phào nhẹ nhõm. Tháng sau, Z1 sẽ hoàn thành toàn bộ, lúc đó tôi sẽ phải đứng ra công bố thành quả nghiên cứu. Trước khi Hoàng cung trở lên hỗn loạn và nội chiến xảy ra, mọi người phải trốn thật kỹ, không được để bị bắt. Z1 có khả năng càn quét rất lớn, sẽ rất nguy hiểm. Nhớ rằng, tuyệt đối không được tin bất kỳ kẻ lạ mặt nào. Vì đó có thể chính là Z1 giả dạng thành. Scorpio cắn môi, Libra thì sợ muốn nín thở. Trong khoảng thời gian này, xin mọi người hãy giữ bí mật thân phận của tôi. Đặc biệt là với Taurus, em ấy đang có thai, sẽ không thể chịu nổi cú sốc. Bọn em hiểu, Libra rất muốn gặp Sagittarius ngay, cậu muốn nói lời xin lỗi mong anh tha thứ. Nhưng có lẽ, bọn họ sẽ không dễ dàng gặp lại nhau sớm như vậy. Nếu mọi thứ đúng theo kế hoạch của Capricorn thì sẽ là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng, những gì đang xảy ra, lại khiến nó, lệch quỹ đạo vốn có. Vương tứ Phi Iphigenia đã nửa đêm lại lén lút ra vườn hoa phía sau cung điện. Bà ta tới gốc cây cổ thụ quen thuộc, quả nhiên thấy thân vương Meredith đứng đó chờ sẵn. Cả hai lập tức lao vào ôm nhau, yêu đương vụ IGTA luôn khiến họ cảm thấy đối phương càng tốt đẹp hơn. Em ra đây có ai nhìn thấy không? Tuyệt đối không có, bọn họ đã ngủ hết rồi. Thân vương Meredith cảnh giác. Vương tứ Phi Iphigenia cũng rất cẩn thận, hắn ngó quanh không thấy ai mới lấy trong túi áo ra một cái gói thuốc nhỏ. Em vẫn làm như anh bảo chứ? Vương tứ Phi Iphigenia gật đầu, ngày nào em cũng bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của hắn. Nếu cứ tiếp tục hắn sẽ sớm trầu trời. Thân vương Meredith hôn lên trán vương tứ Phi Iphigenia khen ngợi. Em làm tốt lắm, rất nhanh thôi, ngai vàng sẽ thuộc về anh. Đến lúc đó, anh sẽ lập em làm hậu. Đế quốc này, sẽ là của chúng ta. Chấm, em thực sự rất mong chờ ngày đó. Cả hai sau khi bàn bạc kế hoạch bắt đầu ôm ấp nhau dưới tán đại thụ. Sagittarius không ngủ được vì không quen giường, hơn nữa nghĩ đến Libra lại làm anh sầu muộn hơn. Sagittarius quyết định dạo quanh Hoàng Cung một vòng, vừa vặn bắt gặp đôi gian phu phụ to gan lớn mật đang hẹn hò ngoài vườn hoa. Sagittarius nhanh trí tránh đi, nhưng vẫn kịp dùng điện thoại chụp một tấm ảnh đặc sắc. Anh lắc đầu, Hoàng Cung này xem chừng chuẩn bị nghênh đón một trận mưa gió máu tanh. Ao, thanh niên cơ hội đấy. Mưa máu là bình thường thôi, không có drama thì đời không nể, v cách chương.